Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, kinh mạch mở rộng, convert by lưu, triển khai quan sát bên trong thân thể, màu tím kinh mạch, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong đầu. Từ lần trước, chịu đựng 3 vạn dặm tử khí đông lai gột rửa sau, Sở Hành Vân kinh mạch, liền đã biến thành màu tím. Chỉ có điều, cho tới nay, ngoại trừ màu sắc biến hóa ở ngoài, cũng nhìn không ra cái khác biến hóa. Tựa hồ kinh mạch này chỉ là bị nhiễm màu sắc mà thôi. Nhưng là hiện tại, làm hết thảy kinh mạch hiện ra ở Sở Hành Vân trước mắt giờ, Sở Hành Vân nhưng không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản đường ống trạng thái kinh mạch, giờ khắc này nhưng đã biến thành từng cái rộng rãi cực kỳ, thông suốt đường nối. Đường ống cùng đường nối khác nhau ở chỗ người trước chỉ có thể bò sát, mà người sau nhưng có thể ngẩng đầu mà bước, nhanh chân đi tới, thậm chí có thể chạy trốn, xung phong. Nguyên bản một khối nho nhỏ đan điền, hiện tại lại giống như một tòa đình viện giống như vậy, rộng rãi, muôn hình vạn trạng, hướng về đi tới. Bên trong đan điền cũng là rất khác nhau, tử quang sán lạn trong lúc đó, như một tòa huy hoàng sán lạn thần điện giống như vậy, rộng rãi mà lại sáng sủa, thần thánh mà lại trang nghiêm. Lên trên nữa đi, thượng đan điền thức hải càng là biến bao la vô biên, như chân chính biển rộng. Thượng đan điền ở vào não bộ, lại tên tử phủ. Bên trong đan điền ở vào bộ ngực, lại tên tâm phủ. Dưới đan điền ở vào bụng, lại tên đan điền. Liên thông tử phủ, tâm phủ, đan điền đường nối, tên là kinh mạch. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, Sở Hành Vân vừa mừng vừa sợ. Hỉ chính là, bất kể là kinh mạch vẫn là thượng trung hạ ba cái đan điền, thể tích đều mở rộng không biết bao nhiêu lần. Kinh sợ đến mức là, tạm thời còn không biết, loại biến hóa này là tốt hay xấu, có hay không cái gì ẩn ưu, không dám thất lễ. Sở Hành Vân chuyên tâm thăm dò. Trong nháy mắt, 3 ngày liền không hề có một tiếng động trôi qua. Ha ha ha, sau 3 ngày, Sở Hành Vân rốt cục mở mắt ra, ngửa mặt lên trời phát sinh liên tiếp vui sướng tiếng cười. Trải qua luôn mãi tìm tòi, Sở Hành Vân rốt cục xác định thân thể mình tiến hóa phương hướng. 3 vạn dặm tử khí đông lai rèn luyện dưới, Sở Hành Vân kinh lạc, tiềm lực được to lớn tăng lên. Ở to lớn tiềm lực chống đỡ dưới, lần này đột phá nhập niết bàn cảnh, Sở Hành Vân kinh lạc cùng tam đại đan điền đều bị mở rộng 9 lần dung tích. Nơi này nói chính là mở rộng 9 lần, mà không phải mở rộng đến 9 lần. Mở rộng đến 9 lần, cuối cùng dung tích chính là 9. Mở rộng 9 lần, cuối cùng dung tích nhưng là 10. Kinh lạc cùng đan điền mở rộng 9 lần sau khi, không chỉ có thể chứa đựng càng nhiều linh khí, quan trọng nhất chính là linh khí vận chuyển tốc độ cùng lưu lượng cũng điên cuồng tăng lên. Nếu như nói trước đây Sở Hành Vân một chiêu kiếm bổ ra đi, thuyên chuyển năng lượng là 1, như vậy hiện tại Sở Hành Vân một chiêu kiếm bổ ra đi, thuyên chuyển năng lượng chính là 10. Đơn giản dùng một câu nói hình dung, chính là Sở Hành Vân năng lượng gia tăng rồi gấp 10 lần. Nơi này nói năng lượng bao quát tử phủ, tâm phủ, đan điền tất cả năng lượng, mà này tam đại đan điền cũng chính là thân thể hết thảy năng lượng khởi nguyên. Mặt đối với tình huống của chính mình, Sở Hành Vân hài lòng không được, đây chính là chất bay vọt, toàn diện tăng lên. Tuy rằng đan điền lớn lên, tiến hành tu hành thì càng thêm chậm chậm, thế nhưng kinh lạc mở rộng, thay đổi nhưng là thân thể tiềm lực. Xác thực nói, 3 vạn dặm tử khí rèn luyện hiệu quả, tận đến giờ phút này mới chính thức thể hiện ra ngoài. Nếu không là 3 vạn dặm tử khí rèn luyện, Sở Hành Vân kinh lạc tuyệt đối không thể mở rộng đến gấp 10 lần. Mở rộng cái 1-2 lần, gấp 3-4 lần là có thể đốt nhang. Trên thực tế, một đời trước thời điểm, Sở Hành Vân đột phá đến niết bàn cảnh thời điểm, mở rộng cũng là kinh mạch, nhưng này giờ, hắn chỉ có điều mở rộng gấp 3 mà thôi. Hơn nữa, bởi Sở Hành Vân tiềm lực cũng không cao, mặc dù chỉ mở rộng gấp 3, kinh mạch bích cũng biến gầy yếu không thể tả, từ đầu đến cuối, cũng không cách nào toàn lực ra tay, sơ ý một chút, sẽ dẫn đến kinh mạch tổn thương. Nhưng là hiện tại không giống nhau, mặc dù mở rộng đến gấp 10 lần, Sở Hành Vân kinh mạch vẫn như cũ cứng cỏi cực kỳ. Đặc biệt là tầng kia màu tím mảng ánh sáng, càng là đem kinh mạch bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Mặc dù toàn lực ra tay, cũng chắc chắn sẽ không có tổn thương. Tiến vào niết bàn cảnh giới sau, Sở Hành Vân quanh thân linh khí, ngưng vì chất lỏng, ở rộng rãi kinh lạc ồ ồ chảy xuôi. Dung tích mở rộng đến gấp 10 lần sau, Sở Hành Vân hiện hữu năng lượng, có vẻ như vậy không đáng chú ý, lại như là nhợt nhạt dòng suối nhỏ như thế, trong suốt thấy đáy, cảm thụ hết thảy biến hóa. Sở Hành Vân không khỏi lắc đầu thở dài. Mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ rồi. Cùng một đời trước mới vào niết bàn cảnh giờ so ra, hắn hôm nay phải cường đại gấp 3 khoảng chừng. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân keng một tiếng, rút ra bảo kiếm, tiện tay vung lên. Trong lúc đó, một đạo cuồng toàn tử vong bão táp, theo kiếm mà ra, bão táp lướt qua, trên mặt đất xa bay thạch đi, to bằng cái thớt tảng đá, đều bị thổi bay lên, đầy đủ bay ra mười mấy mét, lúc này mới trầm trọng hướng mặt đất đi rơi xuống. Mắt thấy này tảng đá từ giữa không trung hạ xuống, Sở Hành Vân cười ha ha, chân bước kế tiếp bước ra, đạp lên vừa nãy một chiêu kiếm vung ra bão táp. Sở Hành Vân đạp gió mà đi, lôi kéo một chuỗi dài huyễn ảnh, xuất hiện ở tảng đá kia bên dưới. Trường kiếm trong tay vung lên, trong lúc đó, tảng đá theo tiếng bị chém thành hai nửa. Cheng, tùy ý hai tảng đá đi rơi trên mặt đất bên trên. Sở Hành Vân trả lại kiếm vào vỏ. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn muốn đem Hoa Lộng Nguyệt bộ kia bộ pháp dung hợp đến kiếm đạo của chính mình bên trong. Nhưng là hiện tại, tiểu thừa kiếm đạo bên dưới, Sở Hành Vân tâm kiếm cảnh cùng ý kiếm cảnh, đều ý cảnh đạt chí đại thành, đã có thể tâm ý hợp nhất. Tâm ý hợp nhất bên dưới, Sở Hành Vân đạp gió mà đi, cái nào còn cần cái gì bộ pháp phối hợp, thúc đẩy hắn tiến lên, đã sớm không phải sức mạnh của thân thể. Tuy rằng, học được bộ pháp sau khi, đối với tốc độ vẫn có tăng lên, thế nhưng bộ pháp tăng lên tỷ lệ cũng quá thấp, liền 10% cũng chưa tới. Có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bộ pháp hạn chế quá nhiều, di động lên chỉ có thể là một đường thẳng vọt tới để mất biến hóa cùng linh hoạt, ứng dụng đến trong thực chiến, ngược lại không bằng không cần. Tật phong thập tam kiếm bộ pháp mới thích hợp nhất. Tật phong thập tam kiếm hoàn toàn không cần bất kỳ bộ pháp cùng thân pháp phối hợp. Nhìn một chút chu vi trên mặt đất tán loạn đá tảng, Sở Hành Vân không kiềm chế nổi nội tâm vui sướng, nhanh chóng di chuyển động, kiếm ra như gió, từng khối đá tảng, dồn dập bị từng đạo cuồng toàn cơn lốc, thổi tới giữa không trung, lôi kéo thật dài huyễn ảnh. Sở Hành Vân ở rộng rãi động trong phòng qua lại, từng khối đá tảng, bị hắn từng cái chém thành hai nửa, vèo vèo vèo, trong tiếng thét gào. Sở Hành Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất kiếm càng ngày càng tàn nhẫn. Rốt cục, một chiêu kiếm đem một khối đường kính hơn 2 mét đá tảng đánh bay sau. Sở Hành Vân đột nhiên một cái thoáng hiện, xuất hiện ở giữa không trung. Giữa không trung, Sở Hành Vân tùy ý vung vẩy bảo kiếm trong tay. Chỉ ngăn ngắn một giây thời gian trong, Tật Phong thập tam kiếm liền tùy ý mà ra. Mỗi một kiếm đều sắc bén chém ở khối cự thạch này bên trên. Mãi cho đến cuối cùng một chiêu kiếm đánh xuống, Sở Hành Vân mới mượn cuối cùng một chiêu kiếm tác dụng ngược lại lực, lăng không một cái bốc lên, hướng xa xa rơi xuống. Leng keng, tiêu sái đem trường kiếm còn vào vỏ bên trong. Ở Sở Hành Vân phía sau, này đường kính hơn 2 mét đá tảng, lăng không giải thể, hóa làm mấy chục mảnh vụn, té rớt ở trên mặt đất. Vui sướng giãn ra một thoáng cánh tay, Sở Hành Vân thỏa mãn nở nụ cười. Sau đó, nên đi luân hồi bên trong không gian nhìn một chút. Đột phá nhập niết bàn cảnh sau, lại có thể mở ra một tờ luân hồi thiên thư. Chỉ không biết, này mới một tờ luân hồi thiên thư bên trong, đến cùng cất giấu bảo bối gì. Hết chương.